Chương 211, Ô Lỉm Tủ Thần Điện, Quyết Chiến Rẻ Ơ. Hệ phệ tủ chết hiển nhiên để Ô Lỉm Tủ lâm vào càng thêm bất lợi cục diện, đã chết đi một cái hệ phệ tủ còn không phải vấn đề lớn nhất, mà là bởi vì hệ phệ tủ chết, nguyên bản đã mất đi hiệu dụng Thái Dương Thần Thần Cung, Nguyệt Lượng Nữ Thần Thần Cung cùng Huy Nguyệt Kiếm những này cường đại vũ khí tất cả đều khôi phục nguyên bản tác dụng, mặc dù ạ bổ lộ chiến xa không còn. Nhưng là hai vị quang minh song tử thần sức chiến đấu lại vì vậy mà khôi phục hơn phân nửa. Poseidon, Hades, Azet, Hermes, Aphrodite còn có hệ phệ tủ tuần tự chiến tử, Athena, Ahemi, Apollo còn có hệ tỷ ạ đối địch, nguyên bản ô liềm tủ 12 chủ thần bên trong, bây giờ còn để lại đến, trên núi ô liềm tủ, cũng chỉ có tiểu thần Dionysus, thiên hậu hệ ra, cùng thần vương rẻ ở 3 người mà đã xong. Mà tại ba vị này thần bên trong, tiểu thần Dionysus vốn cũng không phải là am hiểu chiến đấu thần, hắn am hiểu nhất là cất rượu, liền xem như phương thức chiến đấu, cũng là lấy rượu mê huyễn tác dụng, để cho địch nhân mất đi ý thức chiến đấu. Tại ạ hệ mỉ cùng ạ bổ lộ đây đối với song tử tỷ đệ vây công phía dưới, có thể kiên trì bao lâu thật sự là một tân số. Mà hệ giả đã sớm cùng rẻ ở triệt để quyết liệt. Bây giờ cũng không biết qua là đang chờ đợi chân chính động thủ thời cơ mà thôi. Nói cách khác, tại bây giờ cái này đã đem muốn sụp đổ núi Ô Lỉm Tù bên trên, kỳ thật cũng chỉ có rẻ ở một cái, ngoan cô ôm hắn sắp triệt để biến mất chính quyền mà thôi. Mà hệ phệ tủ lưu lại món kia thí thần chi khí phong bạo chi chủ y, mặc dù nạ dụ tổ rất muốn chiếm làm của riêng, nhưng là thí thần chi khí cũng không phải là trực tiếp lấy đi liền có thể sử dụng, hệ phệ tủ tại biến mất trong đoạn thời gian đó. Chủ yếu thời gian chính là tốn hao tại hoàn toàn đoạt được phong bạo chi chủ ý quyền sử dụng bên trên điểm này. Bây giờ mặc dù hệ phệ tủ đã chết đi, nhưng là nạ dụ tổ chí ít cờ ân nở một tuần lễ mới có thể đem chiếm làm của riêng. Hiện ta y bo nở hà nở nhưng không có thời gian này, chỉ có thể liên thủ một cái phong ấn. Mục đích đúng là vì ngăn cản rẻ ở cướp đoạt cái này phong bạo chi chủ ý mà thôi. Xe nạ trước đây không lâu mới phát động qua hoàng đạo thập nhị chi tuyệt hiếu. Tiểu vũ trụ còn không có khôi phục một nửa, cho nên nàng QNZ không thích hợp trực tiếp tham dự vào cùng rẻ ở giữa trong chiến đấu đi. Bởi vậy, cuối cùng đi Ô Lỉm Tủ Thần Điện, cùng rẻ ở tiến hành chung cực quyết chiến, cũng chỉ có nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ hai người mà thôi. Nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ xuyên qua vô số trở ngại, trên đường đi chiến đấu tất cả đều do những người khác phụ trách giải quyết, mà nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ một đường phi nhanh chóng đến rẻ ở vị trí. Cũng chính là bình thường Ô Lỉm Tủ 12 chủ thần tụ tập họp địa phương, nếu như dựa theo thanh triều hoàng cung đến Vivon, tựa như là chính đại quang minh điện như thế. Thần vương rẻ ở một mặt âm trầm đứng tại thần điện trung ương, một đôi thần mục nhìn xuống toàn bộ thế giới. Như thế hỗn độn, ta phải nhanh lên một chút đem hết thể giải quyết mới được nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ đến Ô Lỉm Tủ thần điện đằng sau. Liền nghe đến rẻ ở lời nói, ạt đệ nạ cái kia cao quý xinh đẹp trên mặt lộ ra cười nhạo thần sắc. Tay trái ai khuê tư, tay phải nữ thần thắng lợi quyền trượng, người khoác màu vàng nữ thần thánh ý ỉa, lộ ra tư thế hiên ngang, uy phong lấm liệt. Zeus, con gái của ngươi trở về, vì giết chết ngươi, ta trở về. Zeus ánh mắt từ cái kia hỗn loạn trên thế giới thu hồi lại, nhìn thấy trước mặt nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ, ánh mắt bên trong nổi lên thâm trầm sát ý. Hừ, không nghĩ tới liền ngay cả tạt tạ rụt cũng có thể làm cho ngươi trốn tới, nhưng là lần này ngươi sẽ không như thế may mắn. Ta nhất định phải đưa ngươi triệt để đánh tan, sau đó trọng chỉnh cái này hỗn độn thế giới rẻ ớt, có biết hay không đoạt người khác lời kịch là chuyện rất không đạo đức. Mà lại nói ra loại này khoác lác, nếu là làm không được, thế nhưng là rất mất mặt. Cuồng vọng ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta rẻ ớt chân chính thần lực vạn diệt lôi quyết. Rẻ ớt hai tay đưa về phía bầu trời, hắn lúc này còn chưa sử dụng mình lôi đình trượng, vẹn vẹn phát động mình nắm giữ bầu trời lực lượng. Nguyên bản bị chiến hỏa choáng nhuộm thành một mảnh hỏa hồng, bầu trời lập tức mây đen quay cuồng, trong đó đồng thời hiện ra màu lam lôi quang. Apollo Thái Dương cùng ạ hệ mì nguyệt lượng tại rẻ ở bầu trời chi lực gáp chế giới, quang mang thế mà đồng thời suy yếu không ít. Đây cũng là rẻ ở nắm giữ chân chính cường đại nhất thần lực, toàn bộ bầu trời lực lượng vô số lôi điện trên không trung bay vút lên xoay chuyển, sau đó biến thành vạn đạo lôi xả, từ trên bầu trời hạ xuống tới. Mặc kệ là cơ đường so thú thiên quốc phán quyết hoặc là xe nạ lôi minh xà trận, mặc kệ là tại công kích lực hay là lực phá hoại bên trên, cùng rẻ ở lôi điện đều không thể cùng so sánh. Đây chính là rẻ ở nắm giữ bầu trời có bảng đại thần lực. So sánh với bỏ xây đồn hải giới cùng hạ đẹp minh giới tới nói, Zeus nắm giữ thiên giới hiển nhiên là lực lượng mạnh nhất, QNZ có đủ nhất lực phá hoại thần vị chi lực, dù sao chỉ cần cách xa biên ca, chỉ cần không tại minh giới bên trong, Hades cùng họ sấy đồn lực lượng liền sẽ tương đối yếu bất một điểm, nhưng là mặc kệ chạy đến địa phương nào đi, QNZ vẫn như cũ là tại thiên phía dưới A vạn trượng lôi đỉnh mang theo đem hết thể hóa thành đất khô cằn uy lực kinh khủng cùng nhiệt độ cao. Nạ dù tổ vung tay vung lên, một mảnh vật đen như mực vung đến toàn bộ trên bầu trời. Sa thiết giới pháp nạ dù tổ trả cờ giả thuộc tính chuyển hóa thành sủ cả cu đặc hữu từ độn trả cờ giả, thao túng sa thiết tạo thành to lớn kết giới. Những này sa thiết đã cũng không phải là phổ thông kim loại, mà là nguyên bản liền dùng để chế tạo thánh y đi sử dụng tinh sa cùng họ gì chạn cùng chất hỗn hợp, ẩn chứa trong đó chư vị nữ thần tiểu vũ trụ, bởi vậy lập tức cực mạnh, liền xem như cùng rẻ ở trong chiến đấu. Cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại. Sa thiết giới pháp tạo thành to lớn màu đen kết giới, nhận lấy rẻ ở vạn diệt lôi quyết trùng kích đằng sau, kim loại dẫn điện tính năng đem vô số lôi điện hấp thu, đồng thời không ngừng phân tán, rót vào toàn bộ phá toái không chịu nổi bên trong lòng đất. Sa thiết giới pháp làm ra cổ thu lôi tác dụng, đem rẻ ở lôi điện công kích phân tán suy yếu, sau đó sa thiết biến thành một thanh khổng lồ màu đen đại đao, hướng về rẻ ở đỉnh đầu chém xuống. Zeus trên thân tựa hồ cũng không có mặc chiến đấu y, chỉ là hất lên toàn thân áo trắng, nhưng là tại Zeus trên cánh tay nhưng lại có một đoạn hoa lệ bao cổ tay áo giáp, cùng trên người hắn áo trắng lộ ra có chu tờ không hợp nhau. Nạ dù tổ sa thiết đại đao hướng về Zeus đỉnh đầu chém xuống, Zeus nâng lên cánh tay của mình, cánh tay kia bên trên hộ giáp lại đột nhiên phát ra một trận màu vàng quang mang, nạ dù tổ sa thiết đại đao chém vào cái kia hộ giáp bên trên. Lực lượng khổng lồ nhất thời bị bắn ngược trở về, sa thiết trên đại đao QNZ xuất hiện một vết nước. Cẩn thận ạt để nạ đưa tay đỡ bị phản chấn lực lượng đẩy lui mấy bước nạ rủ tổ. Rẻ ở trên cánh tay giáp tay là trong truyền thuyết bí bảo lông cựu vàng, có thể bắn ngược công kích bắn ngược sao nạ rủ tổ lắc lắc đến nay y nguyên chết lặng tay phải. Hermes đều có bay trên trời dày bảo vật như vậy, rẻ ở thân là chư thần chi vương, có được có thể bắn ngược công kích lông cựu vàng giáp tay cũng là bình thường mời lại. Zeus xem xét mình lôi điện công kích vô hiệu, tất cả lôi quang lập tức tụ hợp cùng một chỗ, biến thành một cái lôi ưng. Tại ố liềm phủ chư thần bên trong, Zeus đại biểu động vật bản thân lì hệ nờ la diều hâu, sắc bén mà lại cường đại, tại động vật bên trong, là chiếm cứ bầu trời cường đại manh cầm. Dạng này động vật làm khống chế bầu trời chư thần chi vương đại biểu động vật cũng là chuyện đương nhiên. Cái kia màu lam lôi ưng trên thân tản mát ra cực kỳ mãnh liệt lôi điện chi lực. Trên thân thể rõ ràng rành mạch, màu lam lôi quang hoàn toàn cấu trúc thành lôi ưng thân thể, mỗi một cây lông vũ đều phi thường tinh tế, tại màu lam trong thân thể, một đôi con mắt màu xanh lam đồng dạng sáng tỏ mà lại lóa mắt. Lôi ưng hót vang một tiếng, vướt cánh hướng về nạ rủ tổ cùng ạt để nạ bay đi. Lôi điện lực lượng tất cả đều tụ tập tại lôi ưng trên thân, bởi vậy coi như nạ rủ tổ sa thiết cũng vô pháp đem cỗ này tụ hợp lôi điện chi lực phân tán. Lôi ưng sắc bén cánh đem nạ rủ tổ sa thiết đại đao triệt để đánh thành mảnh vỡ. Nạ rủ tổ hai tay vung lên, khổng lồ trả cờ dạ đem núi ổ lỉm tú bên trên nham thạch nghiền nát thành cắt vàng, hướng về lôi ưng bay cuộn mà đi. Màu vàng biển cắt trùng trùng điệp điệp bao trùm toàn bộ bầu trời, sau đó hình thành mấy con to lớn cánh tay, tại mỗi một cái cắt vàng trên cánh tay đều có tử la lan sắc đường vân, tập hợp to lớn phong thần chi lực. Lôi ưng thân thể cực kỳ linh hoạt. Tại tráng kiện cắt tay ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, những cái kia to lớn cắt vàng cánh tay tất cả đều không cách nào bắt lấy lôi ưng thân thể. Đang lúc lôi ưng xuyên qua cắt vàng ngăn cản, đang muốn đối với nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ phát động công kích thời điểm, trước mặt lại xuất hiện một cái to lớn màu van ở dê đờ ơn tờ li miêu. Nhất vĩ xù nạ no xù cả củ phát ra bén nhọn mà khó nghe tiếng tê ơ, đồng nhiên vô bụng của mình, trong miệng thốt ra to lớn do cầu. Phong độn luyện không đạn lôi ưng cánh phát ra chướng mắt lôi quang, cái kia vượt qua 5 mét to lớn dương cánh sinh ra kim loại đồng dạng phong tổ xì mịt chạch, cánh huy động phía dưới, xù cả cụ luyện không đạn tất cả đều bị lôi ưng cánh cắt thành hai nửa. Xù cả cụ luyện không đạn hiển nhiên đối với lôi ưng vô hiệu, mà xù cả cụ trên thân lập tức mở ra vô số miệng, đồng nhiên hít một hơi, để tròn vo thân thể càng giống là một cái khí cầu đằng sau, do lớn cuốn sạch lấy vô số cắt vàng, hướng về lôi ưng bay đi. Phong độn vô hạn sa trần đại đột phá vô hạn sa trần đại đột phá cuốn lên để tinh cầu vỡ vụn to lớn do lực lượng khắc chế lôi lực lượng, không ngừng thổi đến gió lớn để lôi ưng cũng nhận ảnh hưởng. Tại trong cuồng phong, thân thể lắc lư mấy lần, trốn tránh không ra, bị cắt vàng cánh tay bắt lấy. Những cái kia cắt vàng lập tức tuôn hướng lôi ưng thân thể, tại lôi ưng lợi dụng lôi điện chi lực đột phá đi ra trước đó, nạ rủ tổ hai tay giơ cao, trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ trường thương. Tối ngạnh tuyệt đối công kích xa bộ thương táng.